Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 406, Nhất Nguyên. Bại tẫn tất cả địch thủ, thiên hạ này rốt cục lại không cái gì có thể cùng Trương Đạo Nhất Nhất chiến đấu người. Lúc này, hắn đã là chân chính vô địch. Từ nay về sau 5 tháng, Trương Đạo Nhất chỗ cao trong thần điện, không bước chân tới phàm trần. Thoáng như chân chính thần linh, mà theo thần quốc lên không, đậm đà hơn tinh khí từ đại địa chi trung dâng lên. Đây là đại địa tích góp từng tí một vô số năm tinh túy. Hôm nay cũng bỗng nhiên tuôn ra, bất quá đây đối với thần châu đại địa cũng không có bất kỳ tổn hại. Tương phản, vì vậy nguyên cớ, thần châu đại địa cũng sống. Thần châu có cửu châu, một châu bừng tỉnh một khiếu. Mà hôm nay cửu châu cửu khiếu, phun ra nuốt vào nổi vũ trụ tinh không, vạn ức thứ nguyên năng lượng, sau đó chuyển hóa thành tinh khí phun ra. Trong quá trình này thần châu bản chất lại giống ở không ngừng tăng lên. Cái này thần châu đại địa, phảng phất hóa thành một vị sinh linh, có mình linh tính, có thể không ngừng trưởng thành. Theo tinh khí phun trào, người nhiều hơn giác tỉnh hay là dị năng, có vài người vào võ đạo. Cũng có chút người cũng đi lên mở rộng dị năng đường. Trong lúc nhất thời thần châu đại địa trăm hoa đua nở. Vũ thần đến trái đất 15 ngày. Rốt cục có cao thủ phát hiện thần châu biến hóa. Nguyên bản hải ngoại chư quốc đã biến mất. Ở thần châu sát biên giới. Đó là một vòng không có giới hạn duyên đại dương mênh mông. Rất nhiều cao thủ văn tin tức này đều kinh hãi. Sau có 12 sứ đồ đưa tin. Báo cho biết mọi người chân tướng, mới ổn định thế cục, cũng chính là từ ngày này trở đi, vũ thần uy danh càng sâu, vô số người muốn thấy vũ thần một mặt mà không được. Sau đó, 12 sứ đồ thống lĩnh thiên hạ hội, lấy duy trì thần châu trật tự, một năm này cũng được xưng là vũ thần nguyên niên, vũ thần 2 năm 3 tháng, Trương Đạo Nhất lấy cửu đỉnh tàn khu luyện thiên môn, làm vũ thần giới môn hộ. Lấy thông phàm trần, vô số cường giả đều hạ giới. Ở 12 sứ đồ dưới sự hướng dẫn, một đám cao thủ trọng luyện thiên địa, tái tạo càn khôn, khiến này ở trong tai nạn may mắn còn sống sót sinh linh ở lại. Một năm trước đại kiếp hủy diệt quá nhiều đông tây, thiên địa cuốn, càn khôn phá vỡ, quá nhiều phổ thông sinh linh chôn cất sinh kiếp nạn trong. Chỉ có này ở cường giả dưới sự che chở một ít sinh linh có thể may mắn tránh khỏi. Bất quá càn khôn mặc dù đã tái tạo, nhưng thời gian linh khí lại dĩ nhiên cực độ loãng. Thần châu thăng thiên, cũng mang đi nhân gian gần như 99% linh khí. Hơn nữa ở thần châu hấp dẫn phía dưới, trong hư không vạn ức thứ nguyên cũng hướng về thần châu di động. Khiến người ta gian trong cao thủ muốn câu thông vạn ức thứ nguyên càng trắc trở. Sau đó tuy có cao thủ truyền đạo nhân gian, nhưng võ đạo một đường ở nhân gian vẫn là không thể tránh khỏi sự suy thoái. Vì vậy nhân gian vô số sinh linh đi lên một con đường khác. Con đường này, hồng trần vạn trượng, che đậy quá khứ vị lai. Lòng người như quỷ, khó gặp đúng như bản ngắm mê tâm. Không người muốn văn siêu thoát đường. Tất cả tư vị chấm dứt thổi phồng hoàng thổ, cửu châu, thiên đình. Cái này cửu châu các loại, rõ ràng là tiên thiên mà thành, không có bất kỳ người nào vì vết tích, đáng tiếc cửu châu có thiếu, không thể hóa thành thiên đình. Lần này nếu không phải của ta thần quốc đến trái đất, bổ toàn một ít gì đó, cũng không khả năng kích hoạt cửu châu loại này thần dị biến hóa. Hơn nữa cửu châu đại địa trước, khi ở chết đi, lòng đất tinh khí đã tắc, nếu là không có biến cố. Nhiều nhất nghìn năm, thiên địa định đem đi vào mạt pháp. Trong thần điện, Trích Tinh Đài, Trương Đạo vừa nhấc thủ nhìn trời. Thấp giọng nỉ non, trận trận gió nhẹ phủ động sợi tóc của hắn. Cũng lay động hắn áo bào. Ánh mắt của hắn có chút mê ly. Nhưng trong đó lại lóe ra một loại cực kỳ tinh khiết quang. Đây là trí tuệ, nguyên bản hắn sớm nên rời đi. Vào thời gian trường hà, lấy ngược dòng đi qua. Nhưng thần châu bí mật cũng tha trụ cước bộ của hắn. Thiên đình chính là một cái trung tâm của thế giới. Là đại thiên hành đạo. tổng lĩnh thiên địa cương thường tồn tại, tích chứa trong đó rất nhiều thiên địa vũ trụ nhất bổn nguyên bí mật. Mấy ngày nay hắn nghiên cứu thần châu huyền bí, thu hoạch pha phong, bất quá mấy năm gian, hắn lấy thần châu vận chuyển lý lẽ, phục quan tự thân, càng là hoàn thiện dịch đạo rất nhiều chi tiết. Cái này thần châu vận chuyển trong lúc đó, đã dán vào nào đó bổn nguyên đạo. Đã từng hắn tuy là nghe qua thiên đình một ít gì đó, nhưng giới hạn trong cảnh giới, cũng chưa từng xâm nhập nghiên cứu một chút đi. Mà bây giờ có cái này một cái sống sờ sờ mẫu. Hắn quá khứ sở kiến sở nghe một chút đông sai đần lúc bị hắn sở lý giải. Thiên đình một dạng đều là một thế giới nhất thứ then chốt. Có thiên đình, một thế giới lực lượng sẽ không còn là năm bè bảy mảng. Tất cả các loại đều vì thiên đình sở trưởng, giống một ít đỉnh cao nhất trung thiên thế giới. Trong đó đều có thiên đình tồn tại, mà thiên đình chúa tể thiên đế. Vậy càng là nhất giới sự tồn tại vô địch. Bất quá thiên đế lại giống có cướp. Mỗi 9 hội nguyên một tiểu kiếp. Mỗi 99 cái hội nguyên một đại kiếp. Một cái hội nguyên hợp 12 ức 96 triệu năm. Đây là thế giới kiếp số. Cũng thiên đình, thiên đế kiếp số. Nếu có thể vượt qua, thì trời cao biển rộng. Ngay cả thế giới sẽ thu được trong minh minh nào đó đề thăng. Tục truyền chỉ phải trải qua 9 lần đại kiếp. Trung thiên thế giới, liền có thể hóa thành đại thiên thế giới. Từ đó vĩnh viễn không tai kiếp, vĩnh hưởng vô lượng. Bất quá đối với tin tức này, Trương Đạo Nhất cũng không biết thật giả. Ở thiên nguyên giới, cũng không thiên đình, cũng không thiên đế. Ngay cả thiên đạo ý thức đều bị chư thiên luân gian sở trấn áp. Luyện thành mộng võng, là nhân dân phục vụ. Vậy theo thiên đạo mà thành thiên đế lại làm sao có thể xuất hiện? Đáng tiếc giới này có thiếu, ta cũng vô pháp có thể dùng thiên đình viên mãn, đây chỉ là một bán thành phẩm, nếu là sau này hữu duyên, có thể tìm tới một hoàn chỉnh thiên đình, bắt sống một vị thiên đế nghiên cứu, trong đó chỗ tốt tất nhiên không ít, nghĩ cùng thiên đình các loại, Trương Đạo Nhất lòng bên trong dâng lên một cái ý niệm trong đầu, lấy hắn lúc này cảnh giới. Ngũ giai trước khi đã không có người bất luận cái gì quan ải. Chỉ phải có đầy đủ thời gian. Phá vỡ mà vào ngũ giai đem không có bất luận cái gì trắc trở. Mà vỗ thiên nguyên tu hành hệ thống. Ngũ giai đã có thể quét ngang nhất phương thông thường trung thiên thế giới. Tứ giai thành tựu đạo chủng. Tự thân liền giống như một tiểu vũ trụ. Nắm giữ một cái tiểu thiên thế giới lực lượng. Một cái đứng đầu nhất tiểu thiên thế giới lực lượng được xưng là nhất nguyên. Thông thường tứ giai cường giả không đủ nhất nguyên. Mà những yêu nghiệt kia lại có thể phá cái này hạn chế. Mà tứ giai đến ngũ giai. Vậy càng là một cái lớn thuế biến. Tục truyền ngũ giai trong trí cường giả thậm chí có thể có 108.000 nguyên cực cảnh chiến. Lực, cái loại này tồn tại. Một quyền đủ để đánh bể thế giới. Một cây sợi tóc có thể chém hết nhật nguyệt tinh thần. Vũ thần kỷ nguyên 10 năm. Trương Đạo vừa vỡ vô ích đi. Trốn vào thời gian trường hà. Mà vũ thần giới. Mặc dù không có Trương Đạo Nhất trấn áp. Nhưng y nguyên. Thần quốc có linh dựng thần linh. Một vị chân chính thần linh gần dựng dục ra. Thời gian trường hà trên. Năm tháng nước đang lao nhanh. Mỗi một giọt nước vậy cũng là một đoạn không muốn người biết năm tháng. Đặt chân trên đó, Trương Đạo Nhất quá khứ của các loại, đều là hóa ảo ảnh trong mơ. Tùy nước gợn sinh diệt, mà đang ở Trương Đạo Nhất giá lâm thời gian trường hà trong nháy mắt. Ngồi trên thời gian ngọn nguồn Trương Đạo Nhất cũng mở mắt ra. Nhìn về phía thời gian trường hà hạ du, một cái chớp mắt này, mới vừa bước vào thời gian trường hà Trương Đạo Nhất cũng ngẩng đầu nhìn lại. Hai người đối diện, nhìn nhau cười. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.